Chương 3911, quá yếu, lợi trảo chém xuống, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, không có cái gì cố lộng huyền hư, sắc bén, cương duệ, không gì có thể cản, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được phanh một tiếng vang lên, lợi trảo chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt từ kiếm thành đỉnh thành bổ tới vùng ven, cả tòa kiếm thành ứng thanh sụp đổ, tại oanh tiếng vang phía dưới, kiếm thành băng nhiên ngã xuống đất. Trước đó, bất kỳ người nào đều cảm thấy kiếm thành là vững như thành đồng, không gì có thể phá vậy. Nhưng là, ngay tại trong chớp mắt này công phu, toàn bộ kiếm thành bị bổ ra thành tám mảnh, cả tòa kiếm thành ầm vang ngã xuống đất. Một màn này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn, dạng này tương phản, thật sự là quá lớn, rất sắc bén. Sau khi lấy lại tinh thần, có Hoàng Đình lão tổ không khỏi rùng mình, ngoại trừ bốn chữ này bên ngoài, bọn hắn cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tốt. Khi tiểu hoàng lợi trảo phách trảm xuống thời điểm, tự hồ, đây hết thảy đều đã cùng lực lượng không quan hệ, cùng công pháp ảo diệu không quan hệ, duy nhất có quan hệ đó chính là sắc bén. Không gì sánh được móng vuốt cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt có thể bổ ra hết thảy, chính là như vậy dễ dàng, chính là như vậy đơn giản, tự hồ, tại lợi trảo sắc bén vô địch này phía dưới, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, một bổ mà xuống, tự hồ hết thảy đều giải quyết dễ dàng, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đây là bọn hắn cả một đời gặp qua sắc bén nhất đồ vật, như vậy sắc bén lợi trảo, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử. Liền có thể trong nháy mắt đem chính mình chặt đứt một dạng, giết, kiếm thành bị bổ ra, ầm vang sụp đổ, kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Ở thời điểm này, kim sử kiếm hào không có lựa chọn khác, cùng hống một tiếng, 3.000 huyết khí dung nhập trong thần kiếm của hắn, kiếm đạo của hắn trong nháy mắt dung nhập trong bảo hạp, nghe được keng một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, chỉ gặp hết thảy huyết khí, hết thảy kiếm đạo. Hết thảy hỗn độn chân khí đều lập tức ngưng tụ thành huyết kiếm rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, liền tựa như là một đầu đại đạo vây quanh một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, giống như là kim sử kiếm hào tay cầm 3.000 kiếm đạo, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, 3.000 kiếm đạo ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, trong một kiếm này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào vô song ảo diệu, 3.000 kiếm đạo, ngưng đạo hợp nhất. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, tự hồ vạn kiếm quy tông, xâm la không gì sánh được, trong chớp mắt này, theo 3.000 pháp tắc rủ xuống thời điểm, giống như để cho người ta nhìn thấy kim sử kiếm hào đứng ở kiếm đạo chi đỉnh một dạng, tay nắm lấy kiếm đạo vô thượng quyền hành, tam thiên đạo kiếm trảm, trong nháy mắt này, kim sử kiếm hào một tiếng hét lên, một kiếm vung mạnh chém xuống, tại kiếm chém xuống trong một chớp mắt, nghe được tư thanh âm vang lên, toàn bộ hư hòa tan, 3.000 kiếm đạo lực lượng. Trong nháy mắt đem toàn bộ hư không hòa tan, chém xuống một kiếm, âm dương diệt, vạn giáo băng, tức vạn sinh linh chặt đầu, một kiếm này, kinh khủng cỡ nào. Ken, tại thời khắc này, chỉ gặp tiểu hoàng thập trảo nộ trương, thập trảo một tấm phía dưới, giống như 10 thanh thần kiếm trong nháy mắt nở rộ một dạng, xâm la kiếm mang trong nháy mắt đâm rách bầu trời. Tại thời khắc này, nở rộ kiếm mang phía dưới, không còn là chân thú lợi trảo, mà là vô thượng thần kiếm, theo 10 kiếm nộ trương thời điểm. Vậy mà cũng là kiếm khí tung hoành, giống như thập phương xâm la đồng dạng, bao trùm bát hoang, 10 kiếm chỗ hướng, không người có thế địch, tung hoành kiếm khí, trong nháy mắt tiêu diệt thiên địa, uy lực tuyệt luân. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi miệng há thật lớn, ai cũng không nghĩ tới, như liệt địa bệ ngạn loại tồn tại này, lợi trảo mở ra, vậy mà cũng sẽ là kiếm khí tung hoành, không hề nghi ngờ, liệt địa bệ ngạn cũng là kiếm đạo vô song. Phanh, một tiếng vang lên. Liệt địa bệ ngạn 10 kiếm liệt không, trong nháy mắt đâm vào kim sử kiếm hào chém xuống tam thiên đạo kiếm trảm, liệt địa bệ ngạn 10 kiếm không chỉ có đỡ được kim sử kiếm hào cường bá một chém, mà lại, nghe được răng rắc vỡ nát thanh âm vang lên. Liệt địa bệ ngạn 10 kiếm lại là ngạnh sinh sinh xé rách kim sử kiếm hào 3.000 kiếm đạo, theo 3.000 kiếm đạo bị xé nứt, kim sử kiếm hào cùng 3.000 tử sĩ bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt, nghe được xùy một tiếng vang lên, vào giờ phút này. Chỉ gặp liệt địa ngạn bệ 10 kiếm một cái lần lượt chém, giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt, lại giống như tử thần đồng dạng huy động tử vong liêm đao, trong nháy mắt thu hoạch ức vạn tính mạng con người. Tại thời khắc này, phốc thanh âm vang lên, máu tươi cuồn cuộn, từng cái đầu lâu lăng không bay lên, tùy theo máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, như là suối phun đồng dạng trực phun mà lên, giống từng đầu cột máu một dạng. Đầu lâu trên bầu trời tung bay, nhìn xem chính mình không đầu thi thể máu tươi cuồn cuộn. Cái này bao gồm kim sử kiếm hào đầu lâu, phía sau nhất sọ rơi xuống đất, Kim Sử Kiếm Hào đầu lâu lăn xuống đến chân mình trước, hắn thấy được gót chân của chính mình, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn nhìn xem thân thể của mình ầm ầm ngã xuống đất, hắn muốn há to mồm kêu to, nhưng là, lại một chút thanh âm đều gọi không ra, theo chân mệnh dập tắt, cuối cùng, Kim Sử Kiếm Hào cũng là hai mắt trừng một cái, chính là vĩnh biệt cõi đời, một đời tự nhận phi phàm, không ai bì nổi thiên tài, cứ như vậy chết thảm tại liệt địa bệ ngạn lợi trảo phía dưới, 10 kiếm chém xuống. Kim Sử Kiếm Hào cùng 3.000 tử sĩ toàn bộ đều chết thảm tại liệt địa bệ ngạn trong tay, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Tại một bên khác, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô lượng tinh thần hào quang rực rỡ không gì sánh được, chiếu mù người hai mắt, để cho người ta không thể không nhắm mắt lại, lấy thiên nhãn quan sát. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Chí Cao Đại Tướng Quân ngưng tụ mấy chục vạn đại quân tất cả huyết khí, đại đạo lực lượng, hỗn độn chân khí. Tại thời khắc này, Chí Cao Đại Tướng Quân tụ tập tất cả lực lượng, ngưng tụ thành vô thượng tinh thần lợi tiễn. Tại thời khắc này, Chí Cao Đại Tướng Quân trong tay tinh thần lợi tiễn, thô to đến không cách nào hình từ, một tiễn bắn ra, có thể xuyên phá thương thiên, tự hồ thế gian không còn có cái gì so với nó càng thêm to lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thế gian này lớn nhất tinh thần lợi tiễn trong nháy mắt bắn ra, cực tốc, tuyệt sát, tại như vậy cực tốc phía dưới. To lớn đến không cách nào tưởng tượng tinh thần lợi tiễn bắn ra, đây là như thế nào kết quả. Trong nháy mắt nghiền nát hư không, băng toái tinh thần, một tiễn phía dưới, tự hồ có thể đem toàn bộ hắc một nhai đánh cho vỡ nát, thậm chí có thể đem Phật Đà Thánh Địa bắn ra một cái hang lớn tới. Tại dạng này một tiễn phía dưới, tự hồ 100.000 đại giáo lão tổ đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, bao nhiêu người nhìn thấy đáng sợ như thế kinh khủng một tiễn, không phải hải nhiên kêu to. Ô, chỉ trong nháy mắt, nghe được tiểu hắc cũng chính là hắc diệu do hoàng rít lên một tiếng, ở thời điểm này, nó khóe miệng răng nanh lập tức dâng trào ra hào quang màu đen, ô quang sáng trượt, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, hắc diệu do hoàng băng băng mà tới, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, so bắn ra tinh thần lợi tiễn còn nhanh hơn 3 phần, răng nanh của nó giống như trường thương một dạng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang màu đen, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. To lớn vô cùng tiếng va chạm trong chớp mắt này muốn chấn biết tất cả mọi người lỗ tai, đáng sợ như vậy tiếng va chạm để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt mất thông, bên tai nghe không được mặt khác âm thanh ở giữa. Tại tiếng vang này dưới sự va chạm, chính là răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, lớn đến không thể tưởng tượng mũi tên trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, nhưng mà, tất cả thanh âm còn chưa rơi xuống, thậm chí là tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền nghe đến A tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, nhìn thấy máu tươi dọc dọc rơi xuống, nhuộm đỏ đại địa, chỉ gặp hắc diệu do hoàng trên răng nanh, đó đã là treo một chuỗi lại một chuỗi thi thể, Chí Cao Đại Tướng Quân cùng Đông Mang Bát Quốc tướng sĩ cái này đến cái khác bị vừa nhọn vừa dài răng nanh quán xuyên lồng ngực, như là thịt xuyên một dạng treo ở trên răng nanh, đứng mũi chịu sào chính là Chí Cao Đại Tướng Quân. Tại dưới một kích dạng này, Đông Mang Liên Quân tiễn trận trong nháy mắt băng diệt. Cường đại như Chí Cao Đại Tướng Quân loại tồn tại này, lại ngay cả phản kích cũng không kịp, trong nháy mắt bị răng nanh xuyên qua lồng ngực, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, một mệnh ô hô. Trước khi chết, Chí Cao Đại Tướng Quân cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại là cái chết như thế, như là thịt xuyên một dạng treo ở trên răng nanh, tự hồ, hắn đã trở thành tiểu hắc thịt nướng. Tại thời khắc này, không chỉ là ở đây tu sĩ cường giả sợ ngây người. Chính là may mắn còn sống sót Đông Mang Bát Quốc tướng sĩ đều bị sợ ngây người, thậm chí không thiếu tướng sĩ bị dọa đến tè ra quần. Quá cường đại, liệt địa bệ ngạn, hắc diệu do hoàng, đây là vương giả hỗn độn nguyên thú, quá cường đại. Thật lâu đằng sau, có hoàng đình lão quái vật lấy lại tinh thần, cũng không khỏi run rẩy một chút, trùng mình, thì thào nói. Trong nháy mắt, Kim Sử Kiếm Hào cùng 3.000 tử sĩ chết thảm tại liệt địa bệ ngạn lợi trảo phía dưới. Chí Cao Đại Tướng Quân cùng 10 vạn đại quân cũng chết thảm tại hắc diệu do hoàng răng nanh phía dưới. Bất luận là Kim Sử Kiếm Hào hay là Chí Cao Đại Tướng Quân, bọn hắn đều là uy danh hiển hách, có thể nói là uy hiếp bát phương, nhưng là, lại như vậy chết thảm tại tiểu hoàng, tiểu hắc trong tay. Má ơi, mau trốn nha! Lấy lại tinh thần thời điểm, may mắn còn sống sót Đông Mang Liên Quân tướng sĩ hét lên một tiếng, lộn nhào xoay người bỏ chạy. Tại thời khắc này, bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực. Liều mạng chạy ra hắc một nhai, có bị sợ mất mật tướng sĩ, bị dọa đến tè ra quần, hai chân run lập cập, nhưng là, bọn hắn bò đều muốn bò chạy khỏi nơi này. Đối với những này đào tẩu Đông Mang Liên Quân tướng sĩ, Tiểu Hắc cũng không đuổi theo giết, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hất lên thân thể, nó thân thể vô cùng to lớn kia từ từ thu nhỏ, trong nháy mắt, cũng liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Cùng lúc đó, khôi phục như cũ bộ dáng còn có Tiểu Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn, Hắc Diệu Do Hoàng, giờ này khắc này, cường đại như vậy bọn chúng, nhìn cũng chỉ bất quá là một đầu lão hoàng tẩu, một đầu lợn rừng già thôi. Lúc này Tiểu Hắc lên tiếng tức một tiếng, nhìn xéo Tiểu Hoàng một chút, tự hồ đang hướng Tiểu Hoàng khoe khoang hắn giết địch nhân so Tiểu Hoàng thêm ra không biết bao nhiêu. Uông, Tiểu Hoàng hướng phía Tiểu Hắc sủa một tiếng, một bộ khinh thường bộ dáng. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, xem ra, trước đó nói tới, Liệt Địa Bệ Ngạn, Hắc Diệu Do Hoàng là sinh tử cừu địch, cái này chỉ sợ là không giả, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ tại, bọn chúng sẽ không đánh đứng lên, tối đa cũng liền đấu đấu khí mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.